Thắng Âm Bồ Tát này rõ pháp giới lòng rất quan hỷ, nhập sở hành của Phật trí không nghi trệ, vào biển pháp thân chẳng thể lường của Phật, qua tất cả cõi chỗ của các Như Lai, các chân long đều hiện thần thông, niệm niệm đều quán khắp tất cả pháp giới. Thập phương chư Phật đồng ban thần lực, khiến chư Bồ Tát này khắp an trụ tất cả tam muội, cùng tận kiếp vị lai, thường thấy thân vô biên pháp giới công đức hải của Phật, nhận đến tất cả tam muội giải thoát thần thông biến hóa. Chư Bồ Tát này liền ở trong chúng thừa oai thần của Phật, quan sát mười phương mà nói kệ rằng: Phật thân đầy khắp nơi pháp giới, hiện khắp trước tất cả chúng sanh, tùy duyên phó cảm đều khắp cùng, mà hằng ở tòa Bồ Đề này. Trong mỗi chân long của Như Lai, tất cả sát trần chư Phật ngồi, chúng hội Bồ Tát cùng dây quanh, diễn nói thắng hạnh của Phổ Hiền. Như Lai ngồi yên nơi Bồ Đề, một lòng thị hiện nhiều sát hải, mỗi mỗi long đều hiện như vậy. Như vậy khắp cùng cả pháp giới, trong mỗi mỗi cõi đều an toàn, tất cả sát độ đều cùng khắp. Thập phương Bồ Tát như mây nhóm, tất cả đồng đến hội đạo tràng, tất cả quốc độ di trần số, công đức quang minh chúng Bồ Tát. Ở khắp trong hội của Như Lai, nhận đến pháp giới đều đầy khắp, pháp giới di trần các quốc độ, trong tất cả chúng đều xuất hiện. Như vậy phân thân trí cảnh giới, trong hạnh Phổ Hiền hay kiến lập, ở giữa chúng hội của chư Phật, thắng trí Bồ Tát đều an tọa, tất cả nghe pháp đều hoan hỷ, nơi nơi tu hành vô lượng kiếp, đã vào hạnh nguyện của Phổ Hiền. Tất cả xuất sanh các Phật pháp, trong pháp hải Tỳ Lô Giá Na, tu hành chứng được Như Lai địa. Phổ Hiền Bồ Tát đã khai giác, tất cả Như Lai đồng khen mừng, đã được chư Phật đại thần thông, pháp giới châu lưu đều cùng khắp. Tất cả quốc độ di trần số, thường hiện hóa thân đều đầy khắp, khắp vì chúng sanh phóng đại quang, đều rưới pháp giới xứng lòng họ. Lúc đó trong đại chúng lại có đại Bồ Tát tên Quán Sát Nhất Thiết Thắng Pháp Liên Hoa Quang Huệ Vương thừa oai lực của Phật, quán sát mười phương rồi nói kệ rằng: Như Lai trí rất sâu, vào khắp nơi pháp giới, hay chuyển theo ba đời, vì đời làm minh đạo. Chư Phật đồng pháp thân, vô y vô sai biệt, tùy theo ý chúng sanh, khiến thấy thân hình Phật, đầy đủ nhất thiết trí, biết khắp tất cả pháp, trong tất cả quốc độ, tất cả đều hiện đủ thân Phật và quang minh. Sắc tướng chẳng nghĩ bàn, chúng sanh ai ưa thích, tùy ưng đều khiến thấy, nơi trên một thân Phật, quá làm vô lượng Phật, lôi âm khắp các cõi, diễn pháp sâu như biển, trong mỗi mỗi chân lông, lưới sáng khắp mười phương, diễn diệu âm của Phật, điều phục kẻ khó phục, trong quang minh Như Lai, thường vang tiếng thâm diệu, ca ngợi công đức Phật và công hạnh Bồ Tát. Phật chuyển chánh pháp luân, vô biên vô lượng số, pháp nói ra vô đẳng, trí cạn không lường được, trong tất cả thế giới hiện thân thành chánh giác, mỗi mỗi khởi thần biến, pháp giới đều đầy đủ, Như Lai mỗi mỗi thân hiện Phật đồng chúng sanh, tất cả di trần cõi khắp hiện thần thông lực. Lúc đó trong đại chúng lại có đại Bồ Tát tên Pháp Hỷ Huệ Quang Minh thừa oai thần của Phật, quan sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng: Phật thân thường hiển hiện, pháp giới đều đầy đủ, hằng diễn quảng đại âm, chấn động mười phương cõi. Như Lai khắp hiện thân, thế gian đều giàu khắp, tùy chúng sanh thích ưa, hiển thị thần thông lực. Phật tùy tâm chúng sanh, hiện khắp ở trước họ, chúng sanh chỗ được thấy, đều là Phật thần lực, quang minh chiếu vô biên, thuyết pháp cũng vô lượng. Phật tử tùy trí mình, vào được quan sát được. Phật thân vốn vô sanh mà thị hiện xuất sanh, pháp tánh như hư không, chư Phật trụ trong đó. Không trụ cũng không đi, mọi nơi đều thấy Phật, quang minh chiếu cùng khắp, tiếng tâm đồn khắp cõi, vô thể vô sở trụ, cũng không có chỗ sanh. Không tướng cũng không hình, chỗ hiện đều như bóng, Phật tùy tâm chúng sanh. Vì họ hiện pháp dân, các thứ môn phương tiện, khai ngộ và điều phục, trong tất cả thế giới, thấy Phật ngồi đạo tràng, đại chúng đồng bao quanh, chói sáng mười phương cõi, tất cả thân chư Phật đều có tướng vô tận, thị hiện dầu vô lượng, sắc tướng vô cùng tận. Lúc đó trong đại chúng lại có Đại Bồ Tát tên Hương Diệm Quang Phổ Minh Huệ. Thưa quan thần của Phật, quán sát mười phương rồi nói kệ rằng: Bồ Tát trong hội này vào Phật địa khó lường, mỗi mỗi đều được thấy thần lực của chư Phật, trí thân khắp vào được, tất cả di trần cõi, thấy thân ở trong đó, thấy khắp các đức Phật như bóng hiện các cõi, tất cả chỗ Như Lai, trong tất cả chỗ đó đều hiện sự thần thông. Phổ hiền các hạnh nguyện tu tập đã sáng sạch, có thể tất cả cõi thấy khắp Phật thần biến, thân ở tất cả chỗ, tất cả đều bình đẳng, trí có thể như vậy vào cảnh giới của Phật, đã chứng trí Như Lai chiếu khắp trong pháp giới, khắp vào chân long Phật, tất cả những cõi nước, tất cả quốc độ Phật đều hiện thần thông lực, thị hiện các thứ thân và các thứ danh hiệu. Nơi trong khoảng một niệm hiện khắp những thần biến, đạo tràng thành chánh giác và chuyển diệu pháp luân, tất cả cõi rộng lớn ức kiếp chẳng nghĩ bàn. Bồ Tát trong chánh định một niệm đều hiện được, tất cả những Phật độ, chư Bồ Tát mỗi vị khắp vào nơi thân Phật vô biên cũng vô tận. Lúc đó lại có Đại Bồ Tát tên Sư Tử Phấn Tấn Huệ Quang Minh, thừa quay thần của Phật quán sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng: Tỳ Lô Giá Na Phật, hay chuyển chánh pháp luân, pháp giới các cõi nước như mây đều cùng khắp. Trong mười phương chỗ có những thế giới rộng lớn, Phật nguyện lực thần thông chuyển pháp luân khắp chỗ, tất cả những cõi nước trong chúng hội rộng lớn, danh hiệu đều chẳng đồng, tùy ưng diễn diệu pháp, Như Lai oai lực lớn, phổ hiền nguyện tạo thành. Trong tất cả cõi nước diệu âm đều khắp đến, Phật thân khắp pháp giới, khắp dưới những mưa pháp, vô sanh vô sai biệt, thế gian hiện tất cả muôn ức vô số kiếp, trong tất cả quốc độ việc làm từ thuở xưa, diệu âm đều nói đủ. Mười phương di trần cõi lưới sáng trùm khắp nơi, ánh sáng đều có Phật, khắp hóa độ quần sanh, Phật thân vô sai biệt đầy khắp trên pháp giới, đều khiến thấy sắc thân, tùy cơ khéo điều phục. Tam thế tất cả cõi, tất cả đấng đạo sư, danh hiệu sai khác nhau, tuyên thuyết đều khiến thấy. Quá hiện và vị lai, tất cả chư Như Lai chuyển di diệu pháp luân, chúng hội đều nghe được. Lúc đó trong đại chúng lại có Đại Bồ Tát tên Pháp Hải Huệ Công Đức Tạng, thừa oai thần của Phật quán sát thập phương rồi nói kệ rằng: Phật tử trong hội này khéo tu các trí huệ, người này đã vào được môn phương tiện như vậy, trong tất cả cõi nước khắp diễn quảng đại âm, nói công hạnh Phật làm nghe khắp mười phương cõi, trong mỗi mỗi tâm niệm xem khắp tất cả pháp, an trụ chơn như địa, rõ thấu biển chánh pháp, trong mỗi mỗi Phật thân ức kiếp chẳng nghĩ bàn, tu tập ba la mật và nghiêm tịnh quốc độ, trong mỗi mỗi di trần chứng được tất cả pháp, được vô ngại như vậy, đi khắp mười phương cõi, trong mỗi mỗi cõi Phật qua đến đều không sót, thấy Phật xuất thần thông. Vào công hạnh của Phật, chư Phật tiếng rộng lớn, pháp giới đều khắp nghe. Bồ Tát rõ biết được, khéo vào biển âm thanh, kiếp hải diễn diệu âm, diệu âm đồng không khác, bậc trí khắp ba đời. Vào diệu âm của Phật, thinh âm của chúng sanh, tiếng tự tại của Phật đều được trí thinh âm. Tất cả đều rõ được, từ địa mà được địa, trụ ở trong lực địa, ức kiếp siêng tu hành, chỗ được pháp như vậy. Lúc đó trong chúng lại có Đại Bồ Tát tên Huệ Đăng Phổ Minh thừa oai thần của Phật, quán sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng: tất cả chư Như Lai xa lìa các hình tướng đều biết được pháp này mới thấy đấng đạo sư. Bồ Tát trong chánh định huệ quang khắp sáng rõ, biết được tất cả Phật thể tánh vốn tự tại, thấy Phật thể chân thật, thời hộ pháp thậm thâm, khắp quán sát pháp giới, tùy nguyện mà thọ thân, từ nơi biển phước sanh an trụ trong trí địa, quán sát tất cả pháp, tu hành đạo tối thắng, trong tất cả Phật sát, chỗ tất cả Như Lai, khắp pháp giới như vậy đều thấy thể chân thật. Mười phương cõi rộng lớn, ức kiếp siêng tu hành, đi trong chánh biến tri, biển tất cả các pháp, chỉ một thân dày cứng, trong di trần đều thấy, vô sanh cũng vô tướng, hiện khắp trong các cõi, tùy tâm của chúng sanh, hiện khắp ở trước họ, hiện các môn điều phục, khiến mau đến Phật đạo. Do oai thần của Phật xuất hiện các Bồ Tát, Phật lực thường gia trì, thấy khắp các Như Lai, tất cả đấng đạo sư, vô lượng oai thần lực, khai ngộ các Bồ Tát, pháp giới đều cùng khắp. Lúc đó trong chúng lại có Đại Bồ Tát tên Hoa Diệm Kế Phổ Minh Trí, thừa oai thần của Phật quán sát mười phương rồi nói kệ rằng: trong tất cả quốc độ, khắp diễn tiếng di diệu, ca ngợi công đức Phật, pháp giới đều đầy đủ. Phật dùng pháp làm thân, thanh tịnh như hư không, hiện ra những sắc hình, khiến vào trong pháp đó, nếu có người tin mừng và được Phật nhiếp thọ, nên biết người như vậy sanh được Phật trí huệ. Những người trí kém ít, không biết được pháp này, người huệ nhãn thanh tịnh, nơi đây mới thấy được. Do oai lực của Phật quán sát tất cả pháp, nhập trụ và lúc xuất, chỗ thấy đều sáng rõ. Trong tất cả các pháp, pháp môn nhiều vô biên, thành tựu nhất thiết trí. Vào nơi biển pháp sâu, an trụ Phật quốc độ, hiện ra tất cả chỗ, không đến cũng không đi. Pháp chư Phật như vậy, tất cả biển chúng sanh, Phật thân như bóng hiện, tùy họ hiểu sai khác, đều được thấy đạo sư. Trong tất cả chân lông, mỗi mỗi hiện thần thông, tu hành nguyện phổ hiền, người thanh tịnh được thấy. Phật dùng mỗi mỗi thân, nơi nơi chuyển pháp luân, pháp giới đều cùng khắp, nghĩ bàn chẳng thể đến. Lúc đó trong chúng lại có Đại Bồ Tát tên Oai Đức Huệ Vô Tận Quang thừa oai thần của Phật quán sát mười phương rồi nói kệ rằng: trong mỗi mỗi quái Phật, nơi nơi ngồi đạo tràng, chúng hội đồng bao quanh, ma quân đều xô dẹp, thân Phật phóng quang minh, đầy khắp cả mười phương, tùy ưng mà thị hiện, sắc tướng hiện nhiều thứ. Trong mỗi mỗi di trần, quang minh đều đầy đủ, thấy khắp mười phương cõi, chúng loại đều sai khác. Mười phương những quốc độ, vô lượng vô biên cõi, đều bình thản thanh tịnh, đế thanh bửu làm thành, hoặc trùm hoặc ở bên, hoặc giống hoa sen bước, hoặc tròn hoặc bốn góc, những hình tướng sai khác. Cõi nước trong pháp giới, đi khắp không chướng ngại, trong tất cả chúng hội thường chuyển diệu pháp luân, Phật thân chẳng nghĩ bàn, quốc độ đều ở trong, nơi tất cả chỗ kia, nói pháp giáo hóa chúng. Diệu pháp luân đã chuyển, pháp tánh không sai khác, nương nơi một thật lý, diễn thuyết các pháp tướng. Phật dùng tiếng viên mãn, thuyết minh lý chân thật, tùy chúng hiểu sai khác, hiện vô tận pháp môn. Trong tất cả quốc độ, thấy Phật ngồi đạo tràng, Phật thân như bóng hiện, sanh diệt bất khả đắc. Lúc đó trong chúng lại có Đại Bồ Tát tên Pháp Giới Phổ Minh Huệ thừa oai thần của Phật, quán sát mười phương rồi nói kệ rằng: Như Lai thân di diệu, sắc tướng chẳng nghĩ bàn, người thấy lòng vui mừng, cung kính tin Phật Pháp. Phật thân tất cả tướng đều hiện vô lượng Phật, vào khắp mười phương cõi, trong mỗi mỗi di trần, thập phương những quốc độ, vô lượng vô biên Phật, đều ở trong mỗi niệm, đều riêng hiện thần thông. Chư Bồ Tát đại trí, thâm nhập nơi pháp hải, Phật lực thường gia trì, phương tiện này biết được. Nếu người đã an trụ các hạnh nguyện phổ hiền, thấy những quốc độ kia, thần lực của chư Phật, nếu người có tin hiểu, nhận đến các đại nguyện, đầy đủ trí huệ sâu, thông đạt tất cả pháp, có thể nơi thân Phật mỗi mỗi quán sát được sắc thinh không chướng ngại, rõ thấu nơi các cảnh, có thể nơi thân Phật an trụ cảnh trí huệ, mau vào Như Lai địa, nhiếp khắp cả pháp giới. Số di trần Phật sát, những quốc độ như vậy hay khiến trong một niệm, hiện trong mỗi di trần, tất cả những quốc độ nhận đến sự thần thông, đều hiện trong một cõi sức Bồ Tát như vậy. Lúc đó trong chúng có Đại Bồ Tát tên Tinh Tấn Lực Vô Ngại Huệ thừa oai thần của Phật, quán sát mười phương rồi nói kệ rằng: Phật diễn một diệu âm, nghe khắp mười phương cõi, các tiếng đều đầy đủ, pháp vũ đều cùng khắp, tất cả biển ngôn từ, tất cả tiếng tùy loại, trong tất cả Phật độ chuyển pháp luân thanh tịnh, tất cả các cõi nước đều thấy Phật thần biến, nghe pháp âm Phật nói, nghe rồi đến Bồ Đề. Pháp giới các cõi nước, trong mỗi mỗi di trần, giải thoát lực của Phật, nơi kia khắp hiện thân, pháp thân đồng hư không, vô ngại vô sai biệt, sắc hình như ảnh tượng, các thứ tướng hiển hiện, ảnh tượng không nơi chỗ, vô tánh như hư không. Người trí huệ rộng lớn, rõ thấu tánh bình đẳng, Phật thân bất khả thủ, vô sanh cũng vô tác, ứng vật khắp hiện tiền, bình đẳng như hư không. Thập phương vô lượng Phật đều nhập một chân lâm, đều riêng hiện thần thông, trí nhãn xem thấy được. Tỳ lô giá na Phật nguyện lực khắp pháp giới, trong tất cả quốc độ thường chuyển pháp vô thượng, một long hiện thần thông, tất cả Phật đồng nói, trải qua vô lượng kiếp ngàn mé không thể hết.